Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, Kim Luân chuyển sinh bạo. Doflamingo thân hình rung một cái, trên tay bung ra sợi tơ cũng là theo sát lấy xảy ra trong nháy mắt đình trệ. Mà như vậy sao trong nháy mắt đình trệ cũng là nhượng Susanoo năng hồ chém ra kiếm ba rơi vào cách đó không xa hai người vị trí. Ầm ầm tương đương, chu vi mấy chục thước đại địa đều là hóa thành vỡ nát. Gào thét khí lãng phảng phất cuồng phong cuốn bốn phía. Đang không có sức phản kháng lượng dưới Zora cùng Mike trong nháy mắt bị kiếm ba lực lượng cuồng bạo xé rách thành phấn vụn. Doflamingo đồng tử co rụt lại. Đương oanh tiếng rên cùng bạo tạc đưa tới bụi bặm tiêu tan sau, nhất thời nhìn thấy nằm ở lõm xuống trong hố sâu hai cụ tàn phá không chịu nổi thi thể. Hắn vẻ mặt nhất thời vô cùng dữ tợn, trên mặt gân xanh càng là không ngừng nhảy lên lấy, cũng là báo trước lấy trong lòng của hắn là có bao nhiêu giận dữ. Một kiếm lại là chém chết hai người. Thân ở Susanoo năng hồ cái trán bên trong tinh thể vô thương vẻ mặt lạnh lùng chuyển coi nhìn về phía Doflamingo, khống chế lấy Susanoo năng hồ liền muốn phát động công kích. Ầm ầm ầm, trong lúc bất chợt, cả tọa đảo nhỏ kịch liệt đung đưa, lấy Kaya trấn làm trung tâm đường phố cùng mặt đất chợt nhiên cao cao gồ lên. Tại đáng sợ oanh ngâm cùng động đất dưới, một đạo kinh khủng thân ảnh nhanh chóng bành trướng trở nên lớn. Hóa thân là che khuất bầu trời một dạng to lớn tượng đá lớn. Cái này chân có cao mấy trăm thước đại, do nham thạch tạo thành tượng đá. Chính là thạch thạch quả thực năng lực giả Piker khiến ra bản thân ác ma quả thực năng lực, làm cho mình cùng đảo trên nham thạch xảy ra đồng hóa. Lúc này dù là chỉ là nhìn xem to lớn tượng đá lớn liền có thể để người ta cảm thấy sợ mất mật. Diêm La vô thương, ngươi lại dám giết hại chúng ta nhiều người như vậy, ta muốn đưa ngươi đánh thành phấn vụn. Với nó thân hình khổng lồ không phục sắc bén thanh âm đột nhiên từ tượng đá trong miệng truyền ra. Chính là mặt đầy căm phẫn Piker, đối mặt lấy so với ban đầu ma nhân ót còn muốn to lớn lớn mấy lần tượng đá. Vô thương sắc mặt lạnh lùng, cũng không có vì vậy xuất hiện sợ hãi, mà nghe được Piker nói sau, hắn nhất thời cười lạnh nói, khó nghe như vậy thanh âm liền không cần nói. Hóa thành to lớn tượng đá lớn Piker động tác hơi chậm lại. Nó trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận dữ nhất thời càng thêm mãnh liệt. Giống giận nói, cho ta nhận lấy cái chết đi. Tại thân hình khổng lồ dưới, nó chân có vài chục mét chi quả đấm to trong nháy mắt bị Piker cao cao nâng lên. Chỉ là trong nháy mắt liền phảng phất lưu hành một dạng mang theo lấy bị chèn ép thành thực chất. Khí lãng hướng lấy vô thương cuồng bạo rơi xuống. Chu võng tường, ngay tại Piker huơi quyền mà rơi đang lúc, tại bên kia tràn đầy giận dữ Doflamingo cũng là trong nháy mắt phát động công kích. Hai tay mở ra dưới, hàng trăm hàng ngàn sợi tơ từ trong tay hắn điên cuồng bắn càn quét mà ra. Tại cấu tạo thành trùng điệp vài trăm thước mạng nhện dưới, phòng ngự lưới cá giống như vây lại Susanoo năng hồ, xẹt tương đương. Mạng nhện tại Doflamingo khống chế dưới trong nháy mắt buộc chặt. Nó sắc bén cắt lực, cho dù là nắm giữ kinh người phòng ngự Susanoo năng hồ cũng thì không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt bị ghìm vào mấy thước sâu, càng là đem Susanoo năng hồ gắt gao trói buộc tại chỗ. Tại tình huống như vậy dưới, vô thương tự hồ chỉ có chống cự Piker vung lên quả đấm to. Mà từ nó tức sắp giáng lâm biết tượng đá quyền trên có thể cảm nhận được kia đủ để đem cái đảo đều là đánh rách uy lực kinh khủng. Đối diện nguy cơ, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt không có lộ ra chút nào hốt hoảng, mà là tỏ ra tương đối bình tĩnh, thậm chí đột nhiên đem Susanoo năng hồ cho giải trừ tiêu tan. Âm phong ấn, biết, không đợi cắt tại Susanoo năng hồ bên trong mạng nhện sợi tơ thu hẹp đến gần. Vô thương trong lòng mặc niệm một tiếng, tồn tại ở hắn quần áo bên trong trong ngực ra hình thoi dấu ấn liền đột nhiên thả ra số lớn Haki vũ. Trang, không chỉ có nhượng hắn nguyên bản vẫn chỉ là phần lớn lộ ra đen kịt ngạnh hóa thân thể toàn bộ. Dâng lên kim loại cảm nhận đen kịt, càng là nhượng hắn hai mắt rung một cái. Xì xì giễu cợt, vô số sợi tơ rơi vào toàn thân đen kịt Vô Thương trên người. Sắc bén sợi tơ điên cuồng cắt dưới, cũng nhượng Vô Thương trên người văng lên ra vô số hanabi. Cách đó không xa, Doflamingo thấy như vậy một màn trong lòng tức giận. Đối phương Haki vũ trang cư nhiên như thế hùng hậu, liên tục gặp được hắn như thế sợi tơ cắt đều là không cách nào phá vỡ. Đáng ghét, Doflamingo cắn răng nghiến lợi, cũng là lập tức sử dụng ra Haki vũ trang. Không chỉ có giơ lên hai cánh tay hóa thành đen kịt, nó lòng bàn tay tóe ra sợi tơ cũng là như vậy. Tại hóa thành đen kịt dưới, nhanh chóng lan ra hướng cùng quấn quanh ở Vô Thương trên người sợi tơ. Haki vũ trang bản thân đó là có thể gia tăng lực công kích. Mà thôi, Doflamingo kia đủ để tùy tiện cắt ra thép dây kẽm gai một khi bị phụ lấy Haki vũ trang nói. Không chỉ có thể thương tổn tới hệ lô gia năng lực giả nguyên tố biến hóa, nó lực cắt lượng cũng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà đang ở Doflamingo phát động mãnh liệt công kích dưới, Piker quả đấm cũng là hàng lâm đến Vô Thương đầu. Nó đáng sợ quyền áp nhượng Vô Thương chân dưới đại địa đều là rối rít nứt nẻ ra vô số kẽ hở. Càng là nhượng hắn giống như gặp trọng lực chèn ép. Vô Thương Haki quan sát trong nháy mắt liền nhận ra được Doflamingo việc làm. Đồng thời cũng là cảm nhận được đầu truyền tới chèn ép. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Uống a, không đợi Doflamingo Haki vũ trang lan tràn tới, Vô Thương trong miệng phát ra gầm nhẹ, giơ lên hai cánh tay mở rộng lấy ẩn chứa kinh khủng nhục thân chi lực trong nháy mắt đem quấn quanh. Ở trên người mạng nhện sợi tơ cho cường thế nứt toác ra. Kim Luân chuyển sinh bão, thân thể khôi phục tự do. Vô Thương mãnh liệt nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, cả thiên tế nhật giống như hàng lâm. Nham thạch cự quyền, vẻ mặt rét lạnh dưới, tay trái thành chộp bên trong chợt nhiên tóe ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Oanh tương đương, một đạo giống như cột sáng năng lượng màu vàng óng kiếm từ Vô Thương lòng bàn tay toát ra hiện. Trong nháy mắt đem rơi tới nham thạch cự quyền quán xuyên. Càng là lấy tốc độ kinh người một đường dọc theo đi. Đều ở chớp mắt liền nham thạch cự quyền phía sau hóa thành tượng đá Piker đầu cho sâu vào. Vô Thương hai mắt băng lãnh, cánh tay trong nháy mắt hướng lấy phía dưới vung lên, mà lòng bàn tay thả ra năng lượng màu vàng óng kiếm cũng là kèm theo lấy hắn động tác chặt chém mà. Rơi, trong phút chốc từ trong tượng đá giữa một đường hướng dưới, rơi ở phía xa đại địa trên. Ầm ầm ầm, đại địa như bị đòn nghiêm trọng, đang phát ra liên miên bất tuyệt oanh tiếng rên dưới điên cuồng chấn động. Dọc theo chân đạt gần ngàn mét năng lượng màu vàng óng kiếm tại đại địa trên chém ra một cái vực sâu giống như hồng kênh, phảng phất là đem cái đảo cho cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, bị giữ có đáng sợ phong mang năng lượng màu vàng óng kiếm hóa thành tượng đá, đột nhiên hiện ra một cái thẳng đứng kẽ hở. Tại Piker vẫn chưa đến dưới, chân đại vài trăm thước tượng đá ầm ầm giữa phân vỡ thành hai mảnh, nhưng là bị cắt ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.